Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 120, Huyết Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 120 tiêu thần chạy trốn như gió, hai tên cường giả chiến tông cảnh phía sau càng lúc càng gần. Sắc mặt hắn trở nên căng thẳng, trong tay, hắn nắm chặt một viên hồn tinh, nhanh chóng bổ sung hồn lực, chiến tông cảnh, cho dù chỉ là sơ kỳ, cũng mạnh hơn chiến tôn đỉnh phong 10 lần. Nếu ta có thể đột phá lên chiến tôn đỉnh phong, có lẽ sẽ có cơ hội chiến đấu. Tiêu thần thầm nghĩ, nhưng việc đột phá không hề đơn giản. Bất chợt, hắn dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy một tòa huyết sắc bảo tháp. Bảo tháp chia thành 7 tầng, bên dưới tụ tập không ít tu sĩ, ánh mắt tiêu thần bị 3 chữ lớn trên tháp thu hút. Luyện tâm tháp, danh con, không chạy nữa sao? Giết ngươi thì quá tiện nghi, ta muốn phế bỏ tay chân ngươi. Cho ngươi sống không bằng chết. Hai lão giả, với sát khí ngùn ngụt, đuổi đến gần, hừ. Dám giết thiếu chủ của tôn gia ta, ngươi phải trả giá. Rút hết hồn lực của hắn để đốt đèn trời, diệt cửu tộc của hắn. Một lão giả khác nhe răng nói, ánh mắt hung ác. Tôn Tuyệt đã chết, hai lão này không thể thoát khỏi liên can. Nếu tiêu thần còn sống, họ sẽ không thể yên ổn, tiêu thần. Hắn đang bị truy sát. Hai người kia chắc chắn là cường giả chiến tông cảnh của tôn gia. Tiêu thần thật không biết điều, dám chọc giận cả thế hệ trước, lần này xem hắn chạy đi đâu. Ba người còn lại của thần phong học viện và con mèo kia cũng đã vào luyện tâm tháp, không thể giúp gì được. Tiếng cười lạnh và giễu cợt vang lên khắp nơi, không ít người hận không thể xé nát tiêu thần, tránh ra cho ta. Ta muốn tự tay làm thịt tên tiểu vương bát đản này. Cường giả tôn gia phẫn nộ tiến về phía tiêu thần, thấy mọi người tránh ra, tiêu thần cảm thấy nỗi sợ hãi. Họ đúng là mong hắn chết, liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng hắn hướng về cửa luyện tâm tháp, cắn môi rồi lao vào, còn muốn chạy. Hai đại cường giả tôn gia cười lạnh, một người đấm ra, hồn lực hóa thành luồng khí diễm màu xanh, hung mãnh và bá đạo thiên quyền. Tiêu thần biến sắc, ngay lập tức thi triển chiêu thức để đối phó. Nhưng đối thủ là cường giả chiến tông cảnh, đã lĩnh ngộ quyền thế, hồn lực lại vô biên. Hắn không thể chống lại, phốc, quyền đánh trúng ngực, tiêu thần phun máu, người bay ngược vào trong cửa luyện tâm tháp, vào rồi. Đám đông kinh ngạc, lập tức cười lạnh, luyện tâm tháp này là như thế nào? Một tên cường giả tôn gia hỏi một thanh niên gần đó, giọng điệu bá đạo, tiền bối, ta cũng vừa tới, không biết. Thanh niên mặt mày tái mét, vội vã đáp. Tiền bối, tôi biết một chút. Đột nhiên, một thanh niên mặc áo đen xuất hiện. Nếu tiêu thần ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra Hàn Lỗi, người từng bị tiêu thần giáo huấn, nói đi. Mấy người tôn gia sắc mặt xa sầm, trước đó, đã có người vào luyện tâm tháp. Nghe nói bên trong là một loại huyễn cảnh, nơi người ta phải giết chóc để có thể ra ngoài. Nếu không diệt được kẻ thù trong đó, sẽ mãi mãi không thể thoát. Hàn Lỗi giải thích. Lòng đầy căm hận vì tiêu thần đã cướp hồn tinh của hắn, rèn luyện võ đạo chi tâm. Sao các ngươi không vào? Cường giả tôn gia nửa tin nửa ngờ, nếu thật sự là nơi luyện tâm, họ cũng rất muốn thử. Nhóm Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh đã vào trước. Chúng ta bị phân lượt sau. Hàn Lỗi thở dài, nói nhảm, rõ ràng là tâm không vững, không có gan vào. Cường giả tôn gia khinh thường liếc nhìn Hàn Lỗi, rồi nhìn nhau, quyết định tiến vào luyện tâm tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Hàn Lỗi đỏ bừng, kìm nén nỗi tức giận. Những người xung quanh muốn cười nhưng không dám, vì Hàn Lỗi là cường giả đứng thứ 14 trên viện bảng, không ai dám chọc giận. Trong khi đó, tiêu thần bị cường giả tôn gia một quyền đánh vào luyện tâm tháp. Hắn cảm thấy như mình đâm vào vách tường, máu trong miệng phun ra, sắc mặt cũng đỏ bừng, chiến tôn cảnh thật sự mạnh mẽ. Tiêu thần xì ra một ngụm máu. Lòng càng khao khát nâng cao thực lực. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy mười mấy người đứng như tượng đá trong màn xương máu trước mặt, đây là ý gì? Tiêu thần băn khoăn, không hiểu họ đang làm gì. Bỗng nhiên, một bóng người động đậy, tiêu thần giật mình, suýt nữa hô lên, hắn còn tưởng là xác chết sống dậy, Hạ Lôi. Tiêu thần nhận ra người ấy, N công, Hạ Lôi ngạc nhiên, mặt mày rạng rỡ, gọi ta là tiêu thần được rồi. À... Ngươi vừa làm gì vậy? Luyện tâm tháp này là gì? Tiêu thần khoát tay, hỏi với vẻ không hiểu. Hạ Lôi nhìn tiêu thần, có có chút lạ lùng nhưng vẫn trả lời. Vừa rồi ta rơi vào huyễn cảnh, gần như bị hôn mê rất lâu mới tỉnh. Luyện tâm tháp này dùng để tôi luyện võ đạo chi tâm. Tâm tính càng kiên định thì càng dễ thoát ra khỏi huyễn cảnh, và cũng có thể tiến vào tầng cao hơn. Tiêu Thần nhíu mày, tôi luyện võ đạo chi tâm, tại sao ta chưa vào huyễn cảnh, chẳng lẽ hắn không có võ đạo chi tâm? Hay tâm cảnh đã vững chắc nên huyễn cảnh không có tác dụng, N công, ngươi làm sao vậy? Hạ Lôi nhìn Tiêu Thần với vẻ lo lắng, không có gì, ngươi lên tầng 2 trước đi. Tiêu Thần lắc đầu, dõi theo Hạ Lôi tiến vào tầng 2. Chẳng mấy chốc, Tiêu Thần thấy con ngươi mình co rút lại. Hắn lách mình chuẩn bị lên tầng 2, vì thấy hai người Tôn gia đã vào, tiến vào huyễn cảnh. Tiêu Thần bất ngờ nhìn họ, thấy họ đứng bất động như tượng đá, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiêu Thần cười lạnh, Tu La kiếm trong tay rung lên, một luồng kiếm khí sắc bén chém thẳng vào hai người. Đây chính là lúc họ phòng ngự yếu nhất, dù là chiến tôn cảnh, Tiêu Thần vẫn có thể chém họ, hỗn chướng. Một trong hai người tỉnh dậy, thấy kiếm quang lao tới. Nếu không chạy nhanh, hắn sẽ mất một cánh tay, trong huyễn cảnh, ta phải mất 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Tên tiểu tử kia chỉ là chiến tôn cảnh, làm sao có thể tỉnh trước chúng ta? Lão giả áo bào xanh không tin, ta làm sao biết, lão giả cụt tay gắt gỏng, vậy có truy nữa không? Lão giả áo bào xanh lo lắng, nếu cứ như vậy, họ sẽ bị Tiêu Thần giết. Nhưng nếu không truy, làm sao tìm hắn báo thù, đi, ra ngoài chờ hắn. Ta không tin hắn có thể mãi trốn ở đây. Lão già cụt tay tức giận, nắm chặt tay. Cách chương.